giọng trung lăng, nửa phần tỏ ý trách móc, nửa phần tỏ ý thương mại. Quách Chỉ Quân lắc đầu, mình xin lỗi vì mình không ra vấn cậu được. Trung lăng mẹo má cô, cậu cứ lo cho bản thân đi đã. Nét mặt Chỉ Quân nọ rõ vẻ u buồn, cô đôi mắt nhìn ra ngoài rồi thở dài thình thượt. Là bản thân chơi với nhau nhiều năm, Trung lăng hiểu Chỉ Quân hơn ai hết. Cô vội khuyên, cậu và Lâm Sâm còn trẻ, còn nhiều cơ hội, trước mắt phải lo sức khỏe ổn định mới là quan trọng nhất. Quách Chỉ Quân cúi đầu một lát rồi ngẩng lên. Anh chàng đường tranh để cậu về các công tác mà không lo à? Lúc này còn được cợt, chứng tỏ Chỉ Quân không sao. Trung lăng cũng cảm thấy an tâm hơn. Cô cười nói, vì muốn đem lại niềm vui cho cậu nên mình phải hy sinh nhiều như vậy đấy. Quách Chỉ Quân lấy khuỷu huyết tay cô. Khai thật đi, hai ông bà cãi nhau về chuyện này chứ gì. Đường tranh là người hay chấp vật, khó tính, Chỉ Quân ít nhiều cũng hiểu. Trung năng nhún vai, cố tình vờ như không thèm quan tâm, nói, mặc kệ hắn ta. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, mời vào, Chỉ Quân nói. Đẩy cửa bước vào là một người đàn ông mặc áo blues, trông rất thư sinh, khôi ngô tuấn tú. Quách Chỉ Quân sửng sốt hỏi, sao anh lại ở đây? Đêm nay anh phải trực, vừa gặp bác sĩ Lâm ở cổng, mới biết em xảy ra chuyện không may. Người vừa vào mang đến một bó hoa ly, hình thân thoang thoảng, thanh khiết. Chỉ Quân nhận lấy bó hoa rồi đưa cho Trung Lăng. Trung Lăng vừa cắm bình hoa. Đây là... Ánh mắt anh dừng vào Trung Lăng. À, để em giới thiệu hai người làm quen nhé. Đây là Trung Lăng, bạn thân của em. Còn đây là Tống Minh Trí, đồng nghiệp của anh Lâm Sơn. Chào anh, Trung Lăng vui vẻ đưa tay ra. Tống Minh Trí cũng lịch thiệp không kém, rất vui được làm quen với em. Đang nói chuyện thì thấy Lâm Sâm nhẹ nhàng bê một bát cháo cá, khói bốc nghi ngút, ý cười dịu dàng hiện lên trong đáy mắt. Anh cứ để tặng đó, em chưa muốn ăn, thì anh bón cho em nhé. Thế rồi Lâm Sâm coi như không có ai ở đó, xúc một hiệp cháo đưa lại gần miệng Chỉ Quân. Mặc dù dài đến đâu, Chỉ Quân cũng không thể coi hai người kia không tồn tại. Miệng hứa một tiếng rồi ngoan ngoãn rồi lấy hiệp cháo. Trung Lăng bất giác bật cười. Đúng là có quýt dày thì có móng tay nhọn. Cô ghé sát vào tai Chỉ Quân nói nhỏ, chỉ có Lâm Sâm mới trị được cậu. Mắt Chỉ Quân híp lại, vậy hả, thế ai mới trị được cậu? Đừng tranh à. Trung Lăng lập tức bại trận, xô tay xin hàng, đừng nhắc đến hắn nữa được không. Có Chỉ Quân ăn liền một mạch hết bát cháo, lườm Trung Lăng một cái, muộn quá rồi, thôi cậu về đi, ngày mai còn phải dậy sớm, đừng để phập phạc quá. Trung Lăng cúi đầu xem đồng hồ, cũng thuận nước lại thuyền nói, ừ, ngày mai mình lại đến thăm cậu. Chỉ Quân gật đầu sẽ hiểu Trung Lâm xong tiễn cô. Đột nhiên Tống Minh Chỉ lên tiếng, bác sĩ Lâm cứ ở đây với Chỉ Quân đi, để tôi tiễn Trung Lâm. Sao Chỉ Quân lại không hiểu ý của Tống Minh Chỉ, cứ chớp mắt cười, thế cũng được. Đêm mưa rất khó bắt xe, Tống Minh Chỉ nhẫn nại đặt xe cùng Trung Lâm. Hai người cũng nói với nhau mấy câu. Trung Lăng cũng đặt chân đến Thượng Hải hôm nay à? Dạ. Em đi du lịch hay đi làm? Đôi môi Trung Lăng thoáng hiện lên nụ cười. Em đi làm. Em làm một công ty nào vậy? Một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Câu trả lời của Trung Lăng ngắn gọn một cách bất thường, lộ rõ vẻ cảnh giác. Em nói chuyện rất thú vị, Tống Minh Chỉ bất lực nói. Trung Lăng chỉ cười không nói gì thêm. Im lặng hồi lâu, Tống Minh Chỉ đang định nói gì thì có một chiếc taxi cắt đứt chủ đề của này. Đợi khách trên taxi xuống xong, Trung Lăng vội vàng chui vào xe, kéo cửa kính xuống nói, cảm ơn anh, tạm biệt. Tống Minh Chỉ mỉm cười, đưa mắt theo dõi chiếc taxi chở Trung Lăng rồi quay về bệnh viện. Trung Lăng đứng trong toilet, nghe thấy tiếng điện thoại rơi trong túi sách, liền vội vàng chạy ra. Chưa kịp nhìn rõ thông tin hiển thị trên màn hình thì điện thoại đã hết pin tự động tắt. Đợi đến khi cô lấy sạc pin cắm vào kiểm tra thì thấy năm cuộc gọi nhỡ và tất cả đều là của một người, Đường Tranh. Trung Lăng khẽ nhích mép, tìm một chỗ khá thoải mái trên giường rồi chui vào chăn, sau đó bấm máy gọi cho Đường Tranh. Điện thoại vừa đổ một hồi chuông đã được nhấc máy, xem ra Đường Tranh sốt ruột thật. Tại sao em không nghe máy? Đường Tranh họ dồn dập. Em để điện thoại trong túi, không nghe thấy tiếng chuông. Thế tại sao vừa nãy em lại tắt máy đi? Điện thoại hết pin nên tự động tắt. So với Đường Tranh, câu trả lời của Trung Lăng tỏ ra vô cùng đủ đỉnh.

đúng là cô có duyên với chiếc xe này. Trong phòng ăn của nhà hàng, Trung Lăng nhìn thấy Thích Đình Đình, kế toán trưởng phụ trách tài vụ của công ty và giám đốc phụ trách bộ phận hậu cần Bạch Húc. Hai người này đều không tham dự cuộc họp buổi sáng. Thích Đình Đình là cô gái trẻ trung xinh đẹp, Trung Lăng chưa đến 30 tuổi mà đã được ngồi ở vị trí giám đốc thị trường, vốn là một kỳ tích. Không ngờ xem ra cô gái Thích Đình Đình còn kém cô mấy tuổi. Còn Bạch Húc thì trông rất hô cạch, mặt đầy nếp nhăn. Nếu vị này không có mặt ở đây sớm thì suýt chút nữa Trung Lăng đã tưởng anh ta là được cử là bảo vệ đến thu tiền. Thức ăn đã được mang lên một nửa, rượu chưa quá 3 tuần. Hướng Huy mỉm cười nói, mọi người cứ vui vẻ đi nhé, tôi cáo lỗi về trước. Bất chấp sự hò hét và những tiếng la ó phản đối của mọi người, ý cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng. Hướng Huy vẫn chào mọi người rồi ra về. Trung Lăng mím môi cố ý nói, tổng giám đốc Hướng là như vậy, mọi người sẽ mất hứng đấy. Hạ Dương cười liếc cô một cái, từ trước đến nay sếp tổng luôn như vậy, dần dần sẽ thấy quen. Phương Nhiên tiếp lời rất đúng lúc, sếp tổng vừa rồi bọn mình mới chơi được thoải mái. Thích Đình Đình chớp chớp mắt, đúng rồi, ăn xong đi hát karaoke nhé, ngày mai vứt hóa đơn cho sếp Hướng là được. Giọng điệu thoải mái của cô khiến mọi người đều cười ồ. Nói chung với một đội ngũ có tiềm năng của đầy sức trẻ, Trung Lăng rất muốn hòa nhập với họ, nhưng cô hiểu rằng bầu không khí đoàn kết dễ chịu đó không có chỗ dành cho cô. Lời dự đoán của Trung Lăng không sai, bữa tiệc chào đón cô mặc dù không nguy hiểm như hồng môn yến nhưng cũng đầy sóng ngầm. Bành Húc nâng ly lên trước, giám đốc Trung Lăng, tôi mời chị một ly. Nụ cười thoáng trên môi Trung Lăng, cô có một hơi cạn ly. Tử lượng của giám đốc khá thật đấy. Phương Nhiên vỗ tay đầu tiên rồi rót cho Trung Lăng một ly rượu vang đầy, nâng ly mình lên cười hết mắt. Tôi cũng mời giám đốc một ly, chúc mừng chị đã đến làm việc ở chi nhánh Thượng Hải. Rồi Trung Lăng nghe thấy tiếng phì cười, định xem là đó là ai, nhưng lại không biết tiếng cười phát ra từ hướng nào. Cô bình thản uống cạn ly rượu và cau mày lại, mời Phương Nhiên. Rõ ràng là Phương Nhiên không muốn uống rượu, miễn cưỡng uống hết một ly, người đã hơi lảo đảo. Tư Mẫn vội vàng đứng dậy, nhắm mắt nói, giám đốc, ta cũng cạn ly chứ nhỉ. Sự việc đến mức này, chủ ngốc đến đâu, Trung Lăng cũng nhận ra ý đồ của bọn họ. Cô xoay ly rượu, miệng lọ ý cười, mấy người định kết cấu với nhau trước cho tôi say đúng không? Giám đốc vui tính thật đấy. Sắc mặt Tư Mẫn hơi sầm xuống, nhưng rồi lại nhanh chóng tươi cười như hoa. Giám đốc đã uống với anh Bành Húc và chị Phương Nhiên, đừng có không nể mặt em nhé. Ngay cả cho kích tướng cũng lôi ra. Mấy khi được bọn họ trọng vọng thế này, Trung Lăng lại có thể để họ thất vọng. Cô cao mày uống hết ly rượu mà không hề chớp mắt. Tư Mẫn bại trận ngồi xuống, Tiêu Nghiễu đắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, nhai ẻo ải. Trung Lăng liếc Hạ Dương đang ngồi hơi trách với cô phía đối diện, tiếp theo sẽ đến lượt anh chàng này đây. Cô thầm khởi khởi trong lòng, định chúc cho cô say, hãy đợi đấy. Chuyện này cô chỉ xem một lần, suýt thì gây ra tai họa lớn, nếu không phải đến giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng. Cô thở phù một hơi dài, cố gắng nặn đi ký ức đau buồn đó. Lúc quay mặt sang, cô thấy Phương Nhiên ra sức đưa mắt ra hiệu cho Dạ Dương, nhưng không ngờ anh chàng vẫn như không thấy. Phương Nhiên đành phải bấm bụng lâm trận, hoạt động phòng tấn công mới bằng rượu. Mặc dù tử lượng của Trung Lăng không còi, nhưng cũng không thể chịu nổi sự anh tài dồn dập của mấy người đó. Chỉ bốc lên mặt cô nắm rực, cô khẽ mỉm cười nói, tôi vào toilet một chút, mọi người cứ tiếp tục. Trong tích tắc, vãn nước lên mặt, cô cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô chậm rãi, dặn thêm phấn, đành quay hồi lâu mới quay vào. Có lẽ mấy người kia ý thức được rằng, nếu xét về tiểu lượng, ở đây không ai có thể là đối thủ của cô, nên không đến chúc rượu cô nữa. Trung Lăng rất vui vẻ, còn tranh thủ thời gian trả lời tin nhắn của Trịnh Huân, nói rằng lát nữa sẽ đến bệnh viện thăm. Bành Húc là người đầu tiên không ngồi yên được nữa, anh ta loạn trọng đứng dậy, miệng phả hơi rượu nói, tôi về trước đây. Tiếp đó là Phương Nhiên, tử lượng của cô nàng vốn kém nhất, uống không phải là ít, nếu không cố gắng gượng chịu được hoặc ý chí thì đã gục ngã từ lâu. Tôi thanh toán nhé, Tư Mẫn nói nhỏ. Dĩ nhiên là Trung Lăng không có ý kiến gì. Tất cả mọi người đều trong tình trạng ngà say, không thể lái xe về. Hạ Dương tóm hết họ lên taxi, báo địa chỉ cho lái xe. Đến khi ngoảnh đầu lại thì thấy Trung Lăng đang chậm rãi bước tới. Hạ Dương lắc đôi chìa khóa trong tay, đưa cô một đoạn nhé. Trung Lăng về mặt vô cảm, anh rất bất lịch sự. Hạ Dương đáp rất tương tự, nếu cô không muốn sau khi hết giờ làm việc, phân định người khác, một điều giám đốc, hai điều giám đốc, thì tôi phải đáp ứng yêu cầu của cô. Trung Lăng cứng học, chỉ biết bĩu môi. Đến bệnh viện rồi chi? Trung Lăng thắc mắc ngẩng đầu lên, sao anh biết? Hạ Dương liền nhún vai. Tôi có thể đọc viện bất kỳ ai, cô có tin không? Còn lâu Trung Lăng mới tin những lời khoa môi múa mép của Hạ Dương, nhưng lại rất tin vào tay lái và khả năng nhớ đường của anh ta. Cô mới nghĩ một lát rồi mỉm cười, thế thì cảm ơn anh. Xe chạy được mấy cây số, đột nhiên Trung Lăng sực nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi, anh vẫn lái xe khi uống rượu à? Cô không biết trong nước sẽ phạt như thế nào đối với một uống rượu mà vẫn lái xe, nhưng ngọc anh nhẹ thì bị bức bằng, nặng thì bị phạt tù. Tôi không uống rượu, Hạ Dương mình thản đáp. Vậy hả? Lúc này Trung Lăng mới yên tâm. Vừa nãy sao anh không chúc rượu tôi? Không nói nổi tò mò. Cuối cùng Trung Lăng hỏi. Ánh mắt Hạ Dương rất bình thản, ý cười thấp thoáng nơi đáy mắt. Cô nghĩ là tại sao? Trung Lăng không biết nói gì, đành coi như chưa từng hỏi câu này. Hạ Dương dừng xe trước cổng bệnh viện rồi nói nhỏ, đưa di động cho tôi. Mặc dù bất ngờ nhưng Trung Lăng vẫn đưa. Hạ Dương nhập vào một dãy số rồi vui vẻ. Nếu đi đâu mà không bắt được xe thì cứ bấm số này. Vậy hả? Tôi điện thoại gọi xe à? Cảm ơn anh. Dường như Hạ Dương dựng lại, nhưng cũng không giải thích gì thêm. Trung Lăng mua một số đồ dinh dưỡng và trái cây ở siêu thị nhỏ gần bệnh viện rồi xách vào phòng bệnh. Chỉ Quân vừa ăn táo vừa đọc tạp chí. Ê, ông dùng quá ha? Trung Lăng trêu. Chỉ Quân nói, vào đây. Đang nói thì trong phòng có người bước ra. Cô ấy đặt con dao gọt hoa quả đã rửa sạch trở lại đầu giường, nhưng đầu sửa sang. Chị Quân, có bạn đến thăm chị ạ? Một cô gái nhanh nhậu, mộng mày, hay hạt, vừa nhìn Trung Lăng đã thấy rất ưa. Chị Quân liền cười, Diệp Tử, để chị giới thiệu với em, đây chính là chị Trung Lăng. Đôi mắt đẹp của Trung Lăng chớp chớp, cô khẽ gật đầu theo phản xạ, cái tên Diệp Tử không hề xa lạ đối với cô. Diệp Tử vui vẻ đưa tay ra, chị Quân, thường kể về chị với em. Thật là trùng hợp, cậu ấy cũng thường... Trung Lăng ngừng một lát, chớp chớp mắt rồi nói xấu Diệp Tử với chị. Diệp Tử liền la lớn, nói xấu người khác sau lưng, thật là vô liêm sỉ. Thế vậy, chị Quân liền cười khúc khích, bầu không khí trở nên vô cùng thân thiện, sôi nổi. Dường như ba người có rất nhiều chủ đề chung để nói, tính cách Trung Lăng khiến cô rất ít khi hỏi hỏi trò chuyện với một người mới lần đầu gặp mặt. Nhưng Diệp Tử là một ngoại lệ, rất thu hút cô. Giữa chừng Diệp Tử có điện thoại gọi đến, cô bấm vào một máy nghe. Một lát sau Diệp Tử tùng tiện cười nói, em về đây, chị chú ý nghỉ ngơi nhé. Quanh chỉ Quân chậm rãi, cắt tiếng móng tay đáp, ừ, hẹn hò vui vẻ nha. Diệp Tử xí một tiếng, sẽ cất tiếng chào Trung Lăng, mặt đỏ tía tai ra về. Đúng là cái đòi trọng bổ khinh bạn. Quanh chỉ Quân lẩm bẩm, gì vậy? Trung Lăng bụng miệng hỏi, chị Quân đưa ra cửa, chỉ ra cửa sổ. Chắc chắn là ông chồng cô nàng lại đến đón mà. Trung Lăng đứng dậy, chỉ kịp nhìn thấy Diệp Tử chạy lên một chiếc xe màu xanh Zafir, sau khi quay đầu liền lao vút đi. Tình cảm của bọn họ thắm thiết lắm hả? Ừ, là bạn hồi đại học, kết hôn cũng mấy năm rồi, vẫn dính nhau như Sam. Trung Lăng thật lưỡi nói, thế hóa ra cậu ghen với người ta hả? Bác chỉ Quân lườm cô một cái, hứ một tiếng nói, đúng vậy, tôi ghen vì đồng chí vẫn chưa được anh nào tha tha đi. Trung Lăng bất giác buồn cười, cô bạn này của cô từ trước đến nay vẫn để ruột ngoài ra, tốt nhất cứ mặc cho cô nàng thích nói gì thì nói. Từ bệnh viện ra về, màn đêm mờ ảo, ánh trăng lung linh rất dễ chịu. Vì cái miệng xui xẻo của cô bạn rủa, ngoài cổng không có chiếc taxi nào. Trung Lăng liên tiếp xem đồng hồ, hồi lâu không bắt được taxi, cuối cùng cô quyết định đi bộ. Đang đi, cô nhìn thấy có một quán bar tên là Atlantic Bar and Grills, một cái tên giống hệt quán bar ở Anh mà cô thường hay ghé. Trí tò mò nổi lên khiến cô bất chấp tất cả đẩy cửa bước vào. Vào cửa rồi, cô đã thấy sửng sốt từ cách bố trí trang trí nội thất đến cài đặt, thậm chí vị trí đèn neon trên tường giống hệt quán bar bên Anh. May mà nhân viên pha chế lại hoàn toàn xa lạ, nếu không thực sự thần kinh của cô sẽ chậm mạch mất. Cô gõ tay xuống một quầy, cho một ly Bloody Mary. Nhân viên pha chế có phong cách rất ngầu và bụi, nhưng giọng lại trầm ấm. Chị đợi một lát nhé. Trung Lăng chậm rãi nâng ly rượu lên thưởng thức. Liên tục có người tranh thủ cơ hội bắt chuyện với cô. đủ loại hạng người đến đây để giải phóng mình. Nhưng số người như cô, Lim Dim đôi mắt ngắm nhìn mọi người không phải là nhiều. Càng là những nơi ồn ào, lại càng cảm thấy cô đơn. Cảm giác bị đi đầy đột nhiên ập tới, ngực rất ấm ức. Cô gọi thêm mấy ly rượu, rồi xếp chúng thành hàng. Mỗi lần uống xong một ly, dường như xóa đi được một chút lạnh lẽo. Em gái, một đêm một mình uống rượu, không thấy buồn sao? Mặc dù đã có nhiều người bị từ chối, nhưng vẫn có những kẻ không sợ chết mà bật lòi tới. Trung Lang bực bội đáp, đi đi! Tâm trạng không được vui, giọng cô lộ rõ vẻ khó chịu. Mò đến chỗ này, tìm cơn say mà còn giả vờ thanh cao. Gã đàn ông hơn 40 tuổi, bụng vệ ngồi phịch xuống, ghé sát vào người cô. Nét mặt Trung Lang lộ rõ vẻ kinh tởm. Cô đứng dậy, đặt tiền lên quán bar, xách túi đi ra ngoài luôn. Quán bar có những kẻ lái nhách như vậy, thật đúng là không nên thân. Bloody Mary có vị rất ngon, nhưng uống xong mới thấy được độ nặng của nó. Trung Lang uống liền mấy ly, cảm thấy mắt bắt đầu hoa lên. Trung Lang lấy điện thoại ra, bấm số, điện thoại được nhấc rất nhanh. Đường Tranh, em đang ở Atlantic Bar and Grill, anh đến đón em đi. Giống như bao đêm trước đây, người đầu tiên mà cô nghĩ tới vẫn là Đường Tranh. Nhưng cô quên rằng tối hôm qua họ đã chia tay qua điện thoại. Đối phương không nói gì. Anh sao vậy? Trung Lang vỗ tay vào điện thoại, lộ rõ vẻ bực bội. Đường Tranh khẽ thở dài. Gió lạnh thổi tới, Trung Lang chợt bừng tỉnh. Cô xoa xoa vầng trán nóng rực, cảm thấy vô cùng chán chường. Trung Lang, Đường Tranh đột nhiên nói. Đến giờ nếu kéo có phải quá muộn hay không? Trung Lang cười khẽ một tiếng. Nếu biết sớm thế này thì sao phải làm như vậy? Giọng Đường Tranh đùng đều từ bên đầu dây và kia vọng lại, vừa như giáo huấn, vừa như rất đăng ý, vừa đã nhìn thấy được tâm sự của cô. Trung Lang từ từ mỉm cười, nói từng chữ qua điện thoại. Xin lỗi, tôi gọi nhầm số. Rồi cô cúp máy ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng. Hình ảnh khuôn mặt của Đường Tranh lóe lên trong đầu cô rồi vụt tắt. Cô nắm chặt điện thoại, bao cảm xúc chán chường dồn lại trong lòng ngực, không cách nào chút bỏ được. Trung Lang ngồi ở tam bậc cấp bên vệ đường đợi taxi. Không hiểu tại sao hôm nay làm việc gì cũng không thuận lợi. Xe chạy qua đã đợi có khách. Cô bực bội dậm chân, rứt tóc. Cuối cùng gọi số điện thoại mà cô vẫn tưởng là số của taxi. Lúc chuông điện thoại đổ, Hạ Dương đang say giấc nồng. Anh làm trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc khách hàng. Nửa đêm bị khách hàng lôi dậy, đi giữ thiết bị là chuyện bình thường. Không kịp để ý đến số đối phương, anh nhấc máy ngay, giọng khàn khàn. Alo, tôi đang ở số XX, đường YY, cầm phiền cho một chiếc taxi tới. Hạ Dương giữ người, số điện thoại này rất lạ, giọng nói cũng không quen. Nhưng anh lập tức hiểu ra vấn đề, bụng làm dạ chịu, anh ẻo oải bĩu môi, bình thản đáp. Ok, nửa tiếng sau sẽ đã đến. Trung Lang cau mày, càng nhanh càng tốt nhé. Hạ Dương giở khóc giở mếu. Ok. Lúc có mặt ở trước cửa quán bar, Hạ Dương đã nhìn thấy cảnh tượng sau. Trung Lang ôm túi sách, ngồi bên vệ đường, mặt đỏ bừng, nét mặt hậm hực, như vừa phải hứng chịu chuyện gì ớt rất ấm ức. Hai, Hạ Dương nở một nụ cười rất thản nhiên. Trung Lang vô cùng sửng sốt. Sao lại là anh? Đừng chen sao gì nữa, để tôi đưa cô về đã. Hạ Dương đưa tay ra, định đỡ cô đứng dậy, nhưng Trung Lang đã chống một tay xuống đất và đứng lên, dậm vài nhịp, sấm chân cho mấy cái, cho hết tê. Mở cửa lên xe, Trung Lang ngồi luôn ở ghế sau, đệm ghế mềm mại, nhiệt độ vừa phải, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Hạ Dương mỉm cười tự giễu, cảm giác mình như là xe riêng của cô vậy. Cô ở khách sạn nào? Anh hỏi. Hỏi mấy câu liền, nhưng Trung Lang không hề đáp. Hạ Dương ngoái đầu lại, mới phát hiện cô đã nhắm nghiền mắt, nhịp thở đều đặn, đầu dựa vào gối ôm và ngủ ngon lành. Hạ Dương gãi gãi đầu. Này, nói địa chỉ trước rồi hãy ngủ. Trung Lang ngủ rất say, chỉ còn théo nương, kéo gỗ nữa thôi. Gần như cả đêm hôm qua, cô không chợp mắt, cộng với cả ngày hôm nay đầu óc căng thẳng. Tối đến lại uống khá nhiều rượu, sau khi lên xe, toàn thân mới được thả lỏng. Lúc này đây, e rằng sẽ đánh ngang tai, cũng không đánh thắng được cô. Hạ Dương ngẫm nghĩ một lát, rồi số điện thoại, bấm số của Phương Nhiên.

lau người khô mới chui ra, trang điểm, giặt quần áo mất nửa tiếng. Trung Lăng ngắm cô nàng duyên dáng trong gương, mỉm cười hài lòng. Đến khi ra khỏi cổng khách sạn, quả nhiên lại không thấy Gia Hạ Dương đâu. Cô cố tình lề mề lâu như vậy là để anh chàng mất kiên nhẫn rồi bỏ đi. Qua đó, cô lại thấy con người này không có gì đáng bận tâm. Hai, Kiya! Trung Lăng ngoái lại thì thấy Hạ Dương đang thò đầu ra từ ngoài cửa xe gọi cô. Cô liền mỉm cười. Hai, chào buổi sáng. Hạ Dương đã thay bộ quần áo khác, đầu vẫn còn ướt, rõ ràng là mới tắm gội không lâu. Trung Lăng giữ người lại. Anh về nhà hả? Chứ sao, tôi đoán con gái trang điểm, thay quần áo, kiểu gì cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Thế nên tôi tranh thủ thời gian chạy ù về nhà tắm, tắm một cái thay bộ quần áo mới. Hạ Dương bắt trước, giống giọng Châu Tình Trì trong bộ phim Đường Bá Hộ, Điểm Thu Hương. Chỉ tiếc rằng Trung Lăng không biết thưởng thức, cô cau mày nói. Thôi đừng có cợt nhã nữa. Hạ Dương hậm hực, thuận chẳng biết thế nào là hóm hỉnh. Trung Lăng tiếc anh một cái rồi tự mình mở cửa xe, bình thản lên xe, thủ thẳng một hay một câu. Thuận chẳng biết phép lịch sự là gì. Hạ Dương, anh đưa tôi đến đây để ăn cái này ư? Trung Lăng sửng sốt. Lúc này đây, bọn họ đang nghiêm vị trên một chiếc ghế cạnh công viên nhỏ. Trước mặt là hai hộp đậu phụ thối. Phải mất 20 phút xếp hàng, Hạ Dương mới mua về được. Đậu phụ thối là một loại đậu phụ lên men khá nặng mùi. Đây là món ăn nhẹ, bình dân, thường được bày bán ở các chợ đêm hoặc lề đường hơn là trong các nhà hàng ở Trung Quốc. Hạ Dương cầm chiếc tăm lên, cắm một miếng nhỏ đưa cho Trung Lăng, nhưng cô nhất quyết không chịu đón lấy. Cái món này mùi thì hôi nhưng ăn lại thơm lắm, cô nếm thử xem. Hạ Dương dừng lại một lát rồi nói tiếp. Hôm nay là số cô may đấy, bình thường với ra lò là bán hết ngay còn lâu mới đến lượt cô. Trung Lăng mặt mày căng thẳng, lắc đầu lia lịa, nhất quyết không chịu ăn. Không ăn thì lát nữa đừng có hối hận đấy. Hạ Dương vui vẻ tiếp lời, chấm miếng tương ớt sẽ càng phê hơn. Khỏe mép Trung Lăng sẽ giật, cô tiếp tục yên lặng. À còn quên một thứ, cô đợi nhé để tôi đi mua. Nói rồi Hạ Dương liền chạy vụt đi. Trung Lăng nhìn món đậu hũ thối đã được bán, đã được dán vàng ươm trước mặt. Có đúng là ngon thật không nhỉ? Thấy bóng Dạ Hương đã khuất hẳn, cô liền thu ánh mắt về, quyết tâm nhắm một miếng đưa vào miệng. Phí phạm của trời, sau lưng cô tính hở dài. Trung Lăng nhận giật nảy mình, miếng đậu phụ lọt ngay vào cổ họng. Hạ Dương đưa cốc nước cho cô. Trung Lăng uống một hơi thở phào. Cà phê latte uống kèm với đậu phụ thối ngon lắm phải không? Hạ Dương cứng ngoắc cả miệng. Trung Lăng chỉ muốn thổi vào khuôn mặt khẩu đó một quả. Cô cười khẩy nói, anh ăn theo kiểu gì vậy? Áo kết hợp, quốc hồn quốc túy kết hợp với đồ ngoại lai. Hạ Dương hào hứng đáp, không ngờ cũng có lúc có hóm hình thật đấy. Trung Lăng chẳng buồn đứng xỉa đến anh ta nữa. Vừa nãy chưa kịp cảm nhận mùi vị hương đậu phụ đã chót thì thế, thôi cứ thử thêm miếng nữa. Ngon không? Ý cười lộ rõ trong mắt Hạ Dương. Tạm tạm, Trung Lăng miệng đầy đậu phụ, không buồn trả lời. Hạ Dương đầy toàn bộ chỗ đậu phụ trước mặt, đến trước mặt cô. Thế thì ăn hết đi. Giọng anh lộ rõ vẻ châm chọc. Hôm nay Trung Lăng diện chiếc váy ngắn, ngoài là áo khoác. Tất cả là của hãng Givenchy, đều vai đeo chiếc túi sách lim của Gucci. Hạ Dương thì cong đi thẳng thớm, được hoàng chững chạc. Ít nhất hai người phải ngồi trong Starbucks uống cà phê cappuccino, ăn bánh ngọt, chứ không phải ngồi nhếch nhác bên vệ đường ăn đậu phụ thối uống cà phê mua trong siêu thị như thế này. Cảnh tượng trước mắt thực sự quá nực cười. Có hút không dưới chục người đứng ngó nghiêng từ xa và chỉ trò trò. Trung Lăng là người đầu tiên phát hiện ra cô và Hạ Dương đã trở thành đối tượng bị người ta nhòm ngó. Mặt cô đỏ bừng, ta đi thôi. Từ trước đến nay, Hạ Dương không bao giờ quan tâm đến người khác như thế nào. Anh ta tôn trọng ý kiến của Trung Lăng nên nói, ok. Hai người lên xe một lúc thì Trung Lăng phát hiện trên người có mùi lạ. Cô bực bội nói, sao anh nhỏ mọn thế nhỉ? Tôi chỉ bắt anh đợi hơn tiếng đồng hồ mà anh đưa tôi đi ăn cái thứ đó. Vẫn chưa hả giận, cô lại dậm chân. Tóc cũng thấy có mùi, anh bảo tôi phải đi làm sao đây? Không được, tôi phải quay về khách sạn. Vừa rồi, ai ăn lấy, ăn để nhỉ?